Thần cấp đặc công hệ thống, chương 772, ta chỉ muốn làm người bình thường. Góc truyện audio.com, đế cảnh khô nhà ở thang máy là trực tiếp nhập hộ, Lý Nhược Hề quét thẻ gót Lâm Hoan đi vào thang máy, lúc này thời đại biểu 16 tầng cái nút đã sáng lên. Đợi đến thang máy đến 16 tầng về sau, cửa thang máy lái, một gian Bắc Âu phong trang trí phòng khách xuất hiện ở Lâm Hoan trước mắt. Wow, nguyên lai đây chính là thang máy nhập hộ a, Lâm Hoan cảm thán đi vào phòng khách, rất có một loại mở ra thế giới mới cánh cửa cảm giác. Phốc phốc, Lý Nhược Hề bị đùa che miệng yêu kiều cười, sau khi cười xong nàng mới hỏi, trước ngươi không ngồi qua dạng này thang máy sao? Thang máy nhập hộ nguyên lý rất đơn giản, vật nghiệp sẽ cho chủ xí nghiệp một tấm thẻ căn cước, tấm thẻ bộ nhớ chữ lấy chủ xí nghiệp tin tức tương quan. Chủ xí nghiệp quét thẻ về sau, cửa thang máy mới có thể mở ra, đồng thời thang máy sẽ tự động lên tới chủ xí nghiệp chỗ tầng lầu. Cửa thang máy vừa mở, liền tiến vào nhà của mình, cái này kêu là bức cách. Thật đúng là không có. Lâm Hoan rất thản nhiên, thừa nhận tự mình chưa từng gặp qua thứ gì không phải một món mất mặt chuyện. Tương phản, nếu là cưỡng ép giả bộ như tự mình không gì không biết không gì không hiểu, một khi bị vạch trần mới thật sự là mất mặt. Bởi vì Lâm Hoan thẳng thắn, Lý Nhược Hề đối với hắn lại nhiều một phần hào cảm. Lý Nhược Hề gặp qua rất nhiều ở trước mặt nàng ba hoa trích chòe nam nhân, loại kia nam nhân sẽ chỉ làm nàng cảm thấy lỗ mãng, cũng sẽ không để nàng có ấn tượng tốt. Đi vào phòng khách về sau, Lâm Hoan đặt mông ngồi vào trên ghế salon, bắt đầu đánh giá trong phòng khách bày biện. Lâm tiên sinh, muốn uống chút gì? Lý Nhược Hề thay đổi dép lê sau hỏi. Nước sôi để nguội đi. Lâm Hoan tùy ý đáp. À, Lý Nhược Hề không nghĩ tới Lâm Hoan yêu cầu sẽ như vậy đơn giản, sở dĩ trong lúc nhất thời lại miệng mở rộng a sững sờ tại đương trường. Lâm Hoan bị tiểu thiên hậu bộ dáng khả ái làm cho tức cười, ta muốn uống nước sôi để nguội có như vậy để ngươi kinh ngạc sao? Dưỡng sinh chuyên gia nói qua, nước sôi để nguội mới là tốt nhất đồ uống. Lý Nhược Hề cũng biết tự mình vừa rồi có chút thất thố, ngượng ngùng nói ra ta là có chút ngạc nhiên ha. Nói xong, nàng liền đi tới máy đun nước bên cạnh, xoay người xuất ra hai con ly pha lê, bắt đầu tiếp nước. Bởi vì Lý Nhược Hề đưa lưng về phía Lâm Hoan nguyên nhân, sở dĩ tại nàng khom lưng đi xuống lúc nàng cái kia mỹ diệu mông. Bộ khốp tuyến liền hiện ra ở Lâm Hoan trong. Tầm mắt, Lý Nhược Hề mặc dù là lấy tiếng trời ngón giọng bị rộng rãi mê ca nhạc chỗ yêu thích nhưng luận tướng mạo cùng dáng người, nàng cũng là thiên hậu cấp bậc. Lý Nhược Hề có được 168cm thân cao, 36cm ngọn núi, còn có một tấm như thiên sứ thanh thuần khuôn mặt lại thêm một đôi thon dài trơn bóng mỹ. Chân, nói nàng là hồn siêu phách lạc tuyệt thế vưu. Vật cũng không đủ, huống chi Lâm Hoan hiện tại còn phát hiện tiểu thiên hậu còn có một đôi đỉnh nhọn mông mềm, màu trắng váy liền áo hạ cái kia kinh người đường vòng cung trực tiếp liền để Lâm Hoan bụng dưới dâng lên một trận nhiệt khí. Lại liên tưởng đến tại Nhật Bản cấp tiểu thiên hậu làm toàn thân xoa bóp lúc hương. Diễm hình ảnh, Lâm Hoan nơi nào đó liền nổi lên phản ứng. Ngay tại Lâm Hoan nhìn chằm chằm Lý Nhược Hề mông mềm nhìn thời điểm tiểu. Thiên hậu tiếp xong nước xoay người qua. Trong chốc lát Lâm Hoan liền thu hồi ánh mắt giả trang ra một bộ tiếp tục dò xét trong phòng bày biện dáng vẻ. Căn nhà trọ này không rẻ à, Lâm Hoan thuận miệng hỏi. Còn tốt lúc mua 8 vạn một mét vuông, Lý Nhược Hề dẫm lên dép lê đi vào Lâm Hoan trước người, xoay người đem chén nước đưa cho hắn. Căn nhà trọ này bao lớn, Lâm Hoan tiếp nhận chén nước sau khi nói tiếng cảm ơn tiếp tục hỏi. 287 mét vuông, Lý Nhược Hề ngồi vào bên cạnh hắn cách đó không xa uống một hớp hồi đáp. Qua a tổng giá trị 23 triệu, ngươi thật đúng là cái tiểu phú bà. Lâm Hoan ra vẻ khoa trương trêu ghẹo nói, nếu như nói ta là phú bà, vậy ngươi vị hôn thê lại là cái gì? Siêu cấp phú bà, Lý Nhược Hề lườm hắn một cái. Nàng đã sớm nghe nói qua Lạc Băng Nhan đại danh, Lạc Thần tập đoàn tổng giám đốc nữ cường. Nhân tài sản trăm tỷ phú bà, hay là vị nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân? Lão thiên cơ hồ đem tất cả ưu điểm toàn bộ tập trung vào nữ nhân này trên thân, đồng thời còn cho nàng một cái xuất sắc lão công. Nếu như nói trên thế giới này có để Lý Nhược Hề cũng ghen tị nữ nhân, cái kia Lạc Băng Nhan tuyệt đối là một trong số đó. Lâm Hoan cười nói ra, hai người các ngươi đều là phú bà, một cái tiểu phú bà, một cái đại phú bà. Nói chuyện đồng thời hắn lấy điện thoại cầm tay ra khởi động máy, lên mạng nhìn một chút có quan hệ tin tức của mình, sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện microblogging bên trên có một thiên ta chỉ muốn làm người bình thường, văn chương tiến vào nhiệt lục soát 10 vị trí đầu. Thiên văn chương này ID lại là Lâm Hoan, mà thân phận chứng nhận biểu hiện đúng là công an bộ đặc mời cố vấn an ninh. Lại nhìn, cái này tài khoản fan hâm mộ số, vậy mà đã có hơn 3 triệu người. Ta sát lại có người giả mạo ta phát microblogging. Lập tức một cơn lửa giận liền từ Lâm Hoan trong lòng nổi lên, nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ đặt huyền cơ trong đó. Có thể thông qua microblog Vinh Đại V chứng nhận cũng không phải chuyện dễ dàng, huống chi cái này ID là dùng công an bộ đặc mời cố vấn an ninh thân phận thông qua chứng nhận. Lâm Hoan thầm nghĩ, chẳng lẽ là Hàn Long Đầu sắp xếp người làm? Nếu như chuyện này là Hàn Thiên Sơn phái người làm, vậy là tốt rồi giải thích. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan trong lòng hỏa khí biến mất, sau đó hắn ôm trêu đùa thái độ ấn mở đầu này microblog Vinh nhìn lại. Văn chương chủ quan chính là nổi danh không phải hắn bản nguyện, hắn chỉ là tại thực hiện một tên cảnh sát hẳn là gánh chịu trách nhiệm mà. Thôi, hiện tại mọi người đối với hắn quá độ chú ý đã cho hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn, hắn chỉ muốn để cho mình sinh hoạt bình tĩnh lại. Thiên văn chương này viết tình cảm dạt dào, dẫn tới vô số dân mạng ở phía dưới nhắn lại ủng hộ. Xem ra đầu này microblogging hay là man có hiệu quả sao, hy vọng qua một thời gian ngắn ta nhiệt độ có thể triệt để hạ xuống đi thôi. Lâm Hoan cũng biết thiên văn chương này chỉ có thể nói cho mọi người hắn chân thực ý nguyện, lại không cách nào lập tức để mọi người mất đi hứng thú với hắn. Nhưng chỉ cần hắn một đoạn thời gian không xuất hiện tại công chúng trước mặt, hắn nhiệt độ cũng biết chậm rãi biến mất thẳng đến bị đám người lãng quên. Lý Nhược Hề gặp Lâm Hoan nhìn chằm chằm vào điện thoại nhìn, trên mặt biểu lộ còn như vậy kỳ quái, liền nhịn không được. Hỏi, nhìn cái gì đấy, nhập thần như vậy? Nhìn microblogging, Lâm Hoan cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. Lý Nhược Hề lập tức có chút tức giận, nàng dù sao cũng là vị đại mỹ nữ ai, đối với Lâm Hoan lực hấp dẫn chẳng lẽ còn không bằng một đầu microblogging. Bao nhiêu nam fan hâm mộ muốn đạt được cùng với nàng một chỗ cơ hội mà không được nha. Tức giận phía dưới, Lý Nhược Hề cũng lấy điện thoại di động ra soát nổi lên microblogging. À, người chừng nào thì phát microblogging ta làm sao không thấy được. Lý Nhược Hề cũng nhìn thấy đầu kia ta chỉ muốn làm người bình thường, microblogging. Nhưng đây là một thiên giải văn coi như đánh chữ cũng muốn đánh thời gian rất lâu, có thể tuyên bố microblogging thời gian là 6 giờ tối, vậy sẽ nàng chính cùng với Lâm Hoan ăn cơm nha. Chẳng lẽ Lâm Hoan còn biết phân thân thuật hay sao? Rất rõ, rằng, đây không phải do ta viết, bất quá. Ta đại khái đoán được là ai chủ ý, Lâm Hoan sờ lên cằm ngoạn vị đảo. À, Lý Nhược Hề có chút không rõ. Chuyện này nói rất dài dòng, chờ đến thời cơ thành thục lại giải thích với ngươi đi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, không nên đem chuyện này nói ra. Lâm Hoan chăm chú dặn dò, nha, tốt à, Lý Nhược Hề cứ việc hiện tại không hiểu ra sao, nhưng vẫn là đáp ứng xuống. À, Chu Nhất Kiến, đầu này microblogging có ý tứ. Lâm Hoan phát hiện mặt khác một đầu lôi cuốn microblogging, hiện tại liền điểm vào xem. Gần đây đại nhiệt nữ ca sĩ, mang một nam tử thần bí trở về khu nhà ở tình hình cụ thể và tỉ mỉ như thế nào chúng ta thứ hai gặp mặt sẽ hiểu. Mã Cường, cách chương,